Sưởi ấm trái tim anh, chương 59, đằng sau hạnh phúc và bi thương. Góc truyện audio.com, edit Tịch Ngữ. Từ lúc Lâm Tâm Nguyệt tỉnh lại, phòng bệnh của cô giống như khách sạn Vân Lai trong truyền thuyết, nối liền không đứt, mà Cổ Trạch Sâm vẫn trước chấm SAU như một ở bên cạnh cô, càng chăm sóc cô tỉ mỉ hơn, cho nên khi mọi người đến thăm Lâm Tâm Nguyệt đều thấy Cổ Trạch Sâm cũng không có gì kinh ngạc, nếu như một ngày không thấy anh đó mới là kỳ quái. Mà bên Lâm Tâm Nguyệt vừa mới chào tạm biệt với Tô Hợp hai người Long Thông thì người bên tổ trạng án và pháp chứng kéo nhau đến. Tâm Nguyệt, chúng tôi đến thăm cô. Thẩm Hùng vừa đến trước phòng bệnh, vẻ mặt đắc ý khoe khoang đem giỏ trái cây trong tay nâng cao, một đường cười hi hi. Người của tổ trọng án đứng phía sau anh cười gượng vẫy vẫy, tẩy, hận không thể treo tấm bảng. Tôi không biết người này, ở trước ngực, sếp ơi, thật là mất mặt. Chỉ có một giỏ hoa quả có cái gì tốt, Mạc Thục Viện khinh bỉ liếc Thẩm Hùng một cái, dứt khoát lôi anh ta sang một bên, thoải mái đi tới, cũng không phải có một mình anh tới, thăm Tâm Nguyệt, đừng có cản đường, còn nữa đứng trong bệnh viện mà kêu, lớn như vậy, không sợ mất mặt. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm sâu xa liếc nhau một cái, thú vị nhìn đôi oan gia này. Người của bộ pháp chứng lục tục đi theo sau Mạc Thục Viện, vô tội cười cười, nhìn Thẩm Hùng, nhưng mắt mỗi người đều lòe sáng nhiều chuyện, nên biết rằng hiện tại Mạc Thục Viện được bộ pháp chứng công nhận là quý cô độc thân có tính cách dễ chịu nhất, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hùng liền, hóa thân thành cô gái đanh đá thích châm chọc có gian tình nha cho, nên ánh mắt của quần chúng sáng. Người như tuyết, cô, Thẩm Hùng, bị ánh mắt lòe sáng của mọi người châm chọc không tự lui về sau một bước, vì sao anh cảm thấy ánh mắt của mọi người toàn là ý xấu thế nhỉ? Chắc là ảo giác rồi, liếc nhìn giỏ hoa quả trên tay, lại nhìn bao lớn chấm báo nhỏ thuốc bổ trên tay Mạc Thục Viện, hừ một tiếng, làm bộ hào phóng, quay đầu đi, nể mặt Tâm Nguyệt, tôi là đàn ông hiền lành không so đo, với phụ nữ. Sếp, anh xác định anh không phải sợ thua kém người ta, bị người ta nói chặn họng đến không nói được lời nào. Đây là tiếng lòng của nhân viên tổ trọng án, không phải loại hoa quả nào cũng thích hợp cho bệnh nhân ăn, Tâm Nguyệt đừng để ý tới cái tên vô tri ngu ngốc đó. Mạc Thục Viện đem túi đồ trên tay đặt trên bàn, yêu nhã cười nói, giống như người nói lời châm chọc vừa nãy không cô ấy. Những món này đều là tâm ý của tổ pháp chứng, hơn nữa chúng tôi đã hỏi bác sĩ, những món này đều có lợi cho sức khỏe của cô, mọi người hy vọng cô nhanh chóng khỏe lại, sớm trở về tổ cùng mọi người cố gắng. Nói tới có ích, Mạc Thục Viện còn cố ý liếc nhìn người nào đó, Thẩm Hùng thầm nghĩ bản thân không biết đã làm chuyện gì khiến người thần đều ghét, chọc Mạc Thục Viện luôn đâm thọc mình. Ừ, cảm ơn mọi người. Lâm Tâm Nguyệt làm bộ như không nhìn thấy, người nào đó vô tri, đang ấm ức ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn trong góc tường, vui sướng đáp lời, quả nhiên nhìn thấy người khác bị đả kích khiến tâm trạng của mình tốt hơn. Tâm Nguyệt, cô không biết đâu, khoảng thời gian không có cô, tổ pháp chứng có một tiết mục rất đặc sắc. Hả, chuyện gì thú vị? Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu mờ mịt tò mò hỏi, có thể khiến đám ông tám bà tám này xem là chuyện đặc sắc như vậy, nó nhất định đặc sắc, tiếc là không tận mắt nhìn thấy. Đúng là đáng tiếc, Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Nè, nè, hai người cô cậu tiếc nuối là có ý gì? Vì sao chúng tôi nghe không hiểu gì hết vậy, lẽ nào bọn tôi không theo kịp thời đại? Đám người tổ trọng án bị lãng quên gào thét trong lòng. Chính là Đinh Đinh và Tiểu Cương, các người không biết à, bla bla bla bla. Đáy mắt đám bà tám ông tám tổ pháp chứng bén lửa, bắt đầu kể lại chuyện đặc sắc, thì ra sau vụ án nổ bom, bạn trẻ Lương Tiểu Cương của chúng ta sợ mất đi, Lâm Đinh Đinh, vì vậy áp dụng sách lược keo dán chuột, sau khi Lâm Đinh Đinh xuất viện nhảy loạn vui vẻ về tổ pháp chứng, Lương Tiểu Cương bắt đầu biến thành cái đuôi nhỏ, Lâm Đinh Đinh đi đâu thì Lương Tiểu Cương theo sát đó, thậm chí Lương Tiểu Cương còn muốn đem người ta đóng gói, mang về nhà thờ phụng, nếu như cậu ta không sợ hù chết Lâm Đinh Đinh, cậu ta nhất định sẽ làm như vậy. Cho nên mới nói, người được bác sĩ pháp y lừng danh dạy dỗ làm sao thua kém sư phụ được chứ. Chọc Lâm Đinh, Đinh nổi giận hét to không có quyền tự do, vì vậy ngày nào cũng chơi trò trốn tìm với Lương Tiểu Cương. Lâm Tâm Nguyệt nghe xong cười gật đầu, cuối cùng Tiểu Cương cũng hiểu. Thẩm Hùng, nghe nói Mê Đâm Mã được điều đến tổ trọng án, tạm thời thay thế chấm CSO Tiểu Nhu tổ trọng án, các người chuẩn bị phá án lớn, phải không? Cổ Trạch Sâm nhìn bộ dạng vui vẻ của Lâm Tâm Nguyệt khi nghe chuyện bát quái, vì muốn bà xã hài lòng hơn nữa, bác sĩ Cổ của chúng ta rốt cuộc cũng nhớ tới cái gai trong lòng Thẩm Hùng. Thật ư, Thẩm Hùng, Beo gia nhập vào tổ của các anh à, xem ra sức mạnh của biên kịch thật. Đáng sợ, khoan đã, Tâm Nguyệt, Beo trong miệng cô không phải là con ngựa Anh Quốc kia chứ? Thẩm Hùng kinh ngạc hô, nhắc tới Mã Quốc Anh, Thẩm Hùng liền, giống như sống lại, phẫn hận bi bô, oán khí ngập trời, lửa giận trong lòng hừng hực dâng lên. Hừ hừ, ngựa Anh Quốc, hừ lạnh một tiếng, Lâm Tâm Nguyệt cực kỳ, dịu dàng, cười nói với Thẩm Hùng. Chính là Mã Quốc Anh đó, Tâm Nguyệt cô không biết con ngựa Anh Quốc đó, cô Mặc dù Tâm Nguyệt cười rất ngọt ngào, nhưng Thẩm Hùng không hiểu vì sao lại thấy lạnh sống lưng, không nhịn được dùng mình, nhưng oán khí chiến thắng sợ hãi, thần kinh thô muốn lôi kéo Lâm Tâm Nguyệt cùng oán giận Mã Quốc Anh, vừa mở miệng liền bị tiếng ho khan. Khụ khụ, cái tên ngốc này, chẳng lẽ anh ta không biết Mê Đâm Mã là bạn thân của Tâm Nguyệt à, còn dám lớn tiếng kêu con ngựa Anh Quốc, anh ta đúng là không có mắt thấy Sâm ở bên cạnh còn dám sát lại gần Tâm Nguyệt, đúng là không biết sống chết. Nè, cô có bệnh thì đi tìm bác sĩ, khám bệnh đi. Đừng có ở đây gieo rắc mầm bệnh. Thẩm Hùng xoay người, nhìn Mạc Thục Viện vừa cắt ngang mình, lập tức cười nhạo, còn nói bản thân biết chú ý sức khỏe biết bao nhiêu cũng ngã bệnh đó thôi. Nghe Thẩm Hùng lẩm bẩm, Mạc Thục Viện suýt chút nữa hộc máu, vì bản thân suy nghĩ một chút cô liền xoay người nhắm mắt làm ngơ. Thẩm Hùng mím môi, lập tức kể một đống chuyện lớn chuyện nhỏ nói xấu Mã Quốc Anh, Tâm Nguyệt cô không biết đâu, con ngựa Anh Quốc kia cũng chính là Mê Đâm Mã. Trong mắt Lâm Tâm Nguyệt âm u xuống, cuối cùng Thẩm Hùng cũng nhớ tới Mã Quốc Anh là bạn của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức đổi giọng. Ngày đầu tiên cô ta đến tổ trọng án của bọn tôi, cả ngày đều là bộ dáng bề trên sai khiến bọn tôi, đem chúng tôi xoay quanh, mệt như thân châu, ngựa. Cô ta thì sao, vụ án vừa phá liền chạy đi tổ chức hợp báo, công.lao cô ta nhận hết, không liên quan gì đến bọn tôi, ngay cả tổ pháp chứng và pháp y cô ta cũng không nhắc tới, cô nói có quá đáng không? Còn nữa, lần trước cô và Mê Đâm Lương bị hôn mê, sống chết chưa biết, bên chúng ta tình cảnh bi thương không chịu nổi. Còn cô ta mở cuộc họp báo tranh thủ lên báo ích thì lạnh lùng tới cực điểm. Uổng cho cô.coi cô ta là bạn cô ta không những không có tới thăm cô xảy ra chuyện cô ta lại đi tranh công. Không biết cô ta có tình người hay không? Thẩm Hùng càng nói càng kích động, hận không thể đem oán khí phát tiết ra ngoài hết mà lời vừa ra cả phòng lại im lặng xuống. Bèo không phải là người ích kỷ, cô ấy cao điệu mời ký giả họp báo thứ nhất là vì để cho người dân yên lòng, thứ hai là để cho bọn người buôn bia sắc en.ma túy sợ, gián tiếp cứu được rất nhiều người, hơn nữa cô ấy cũng không phải người lạnh lùng. Tôi nghe Sâm nói, trong thời gian tôi nằm viện, Bèo cũng có nhiều lần đến thăm tôi, vì mọi người không biết nên mới hiểu lầm. Chờ khi mọi người thật sự hiểu cô ấy, mọi người sẽ hiểu rõ cách làm việc của cô ấy thôi. Huống chi, năng lực phá án của Bèo rất cao, bằng không các anh cũng không có phá án nhanh như vậy đâu, không phải sao? Lâm Tâm Nguyệt hiểu rõ Mã Quốc Anh là người ngoài lạnh trong nóng, bị người khác hiểu lầm cũng không đi giải thích. Như vậy, hiệu suất phá án của cô ta rất cao, chúng ta làm cả ngày đều vô ích, nhìn một cái liền nhìn ra. Thẩm Hùng là người ngay thẳng, tuy rằng trong miệng anh nói không phục Mã Quốc Anh, dù có rất nhiều chỗ trống đối với cô ấy. Nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực làm việc của Mã Quốc Anh, thậm chí còn có chút bội phục. Lâm Tâm Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt tươi cười toát ra ý vị sâu xa. Bọn Thẩm Hùng trùng trùng điệp điệp đến, không bao lâu liền tay không quay về. Lúc này, cửa phòng Lâm Tâm Nguyệt vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Lâm Tâm Nguyệt cười nhìn người trong dự liệu, tôi còn tưởng cô không vào chứ. Mã Quốc Anh cười nhạt không nói, anh giúp em lấy thêm nước nóng, hai người từ từ nói chuyện. Cổ Trạch Sâm gật đầu chào Mã Quốc Anh, sau đó dịu dàng nói với Lâm Tâm Nguyệt cầm lấy cái ly trên tủ đầu giường, rất biết điều đi ra ngoài. Cô đã sớm biết tôi ở bên ngoài, chỉ là vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của cô mà thôi. Lâm Tâm Nguyệt cười, ngượng ngùng với Mã Quốc Anh, cô cũng đừng để ý tới lời Thẩm Hùng nói, .ans không có ác ý, yên tâm, tôi không. Sao, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe mấy lời này, đã quen rồi. Mã Quốc Anh không sao cả nhún vai, loại chuyện này cô đã thấy nhiều cũng chẳng còn trách móc gì, so với lời độc ác hơn nữa cô cũng đã nghe qua, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Nếu cô dễ dàng bị lời như vậy đá gục, cô và mẹ cô đã sớm không có nơi yên thân. Được rồi, tôi còn chưa chúc mừng cô phá được vụ án lớn. Biết bản thân vừa nhắc tới chuyện không vui của Mã Quốc Anh, Lâm Tâm Nguyệt liền chuyển đề tài. Chỉ một câu chúc mừng thôi hả, tôi phá được án lớn đó cô. Vẻ mặt Mã Quốc Anh lạnh lùng nhưng ánh mắt mang theo ý cười nhìn Lâm Tâm Nguyệt, ít nhất cũng phải có một bữa cơm mới được, huống chi lâu rồi cô không có đi dạo phố với tôi, cô tốt nhất dưỡng bệnh cho tốt đi, sớm xuất viện bồi thường cho tôi nhá. Được tới, lúc đó cô đừng chê tôi phiền là tốt rồi, Lâm Tâm Nguyệt nhoẻn miệng cười, chỉ sợ khi đó cô bận nùng tình mật ý với chồng chưa cưới của cô thôi, còn tôi đã sớm quen với nỗi cô đơn. Mã Quốc Anh chớp mắt phượng, trêu ghẹo bản thân. Mã Quốc Anh, Lâm Tâm Nguyệt nhìn ánh mắt chứa chan, tình cảm của Cổ Trạch Sâm đang đứng ngoài cửa, ngượng ngùng chừng mắt liếc cô bạn. Vậy mà lúc này Lâm Tâm Nguyệt chẳng hề hay biết những ngày tháng dưỡng bệnh cực khổ của cô sắp sửa bắt đầu. Ông nội Lâm và quản gia Lâm nhìn đứa cháu cưng mà bọn họ yêu thương nhiều năm trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt, hận không thể đem cô đóng gói đem về nhà nuôi như nuôi heo. May là Nam Cung Phong là bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, nói với bọn họ Lâm Tâm Nguyệt cần ở lại bệnh viện để quan sát một khoảng thời gian mới có thể xuất viện, mới làm cho hai ông lão sốt ruột lo lắng cho Lâm Tâm Nguyệt dẹp bỏ ý định này. Nhưng mỗi ngày đều đưa đến không ít canh bổ, dưới sự giám sát của người anh trai tốt Lâm Nhã Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt làm nũng giả đáng thương cũng không thể khiến cho Lâm Nhã Nguyệt và ông nội Lâm dao động được. Ngay cả Cổ Trạch Sâm coi bà xã như mạng sống, 100% thê nô cũng phản bội theo phe địch. Vì vậy, mỗi ngày Lâm Nhã Nguyệt đến thăm, Nam Cung Phong xem trò vui, Cổ Trạch Sâm yêu thương, mỗi ngày Lâm Tâm Nguyệt đều chịu xúi quẩy. Bây giờ chỉ cần ngửi tới mùi canh là sợ, còn cảm động lây Lương Tiểu Nhu vì canh đại bổ tình yêu của tổ hợp Long Thông, ngàn lần đồng tình cho Lâm Tâm Nguyệt, suýt chút nữa hai người đã lập thành tổ hai người chịu khổ ép. Bây giờ, Lâm Tâm Nguyệt hận không thể lập tức, đóng gói xuất viện, ngày ngày đều lộ vẻ mặt ai oán, làm bộ đáng thương nhìn Nam Cung Phong. Cố gắng truyền đạt thông điệp thông qua sóng điện não, cho em xuất viện, cho em xuất viện, hận không thể nắm lấy tay Nam Cung Phong lắc lắc để cho cô nhanh chóng xuất viện. Ngày nào Cổ Trạch Sâm cũng hướng mắt nhìn anh hỏi chuyện, Lâm Nhã Nguyệt ngày ngày kêu anh phải chăm sóc kỹ, lưỡng cho em gái bảo bối của cậu ta, ông nội Lâm và quản gia Lâm ngày, ngày đều tìm anh hỏi canh bổ nào thích hợp cho Tâm Nguyệt. Khiến Nam Cung Phong bị ai hô to trong lòng, anh đây là trêu ai ghẹo ai. Vì có thể ngủ ngon, vì cuộc sống yên tĩnh của mình, vì không bị người khác nhớ thương, Nam Cung Phong vung tay phê chuẩn cho Lâm Tâm Nguyệt xuất viện. Vì thế, Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ xuất viện, người nhà họ Lâm càng ước gì có thể khua chiêng gõ trống bắn pháo ăn mừng. Ông nội, Lâm và quản gia Lâm vốn định đem Lâm Tâm Nguyệt về nhà họ Lâm để tịnh dưỡng, nhưng không chịu nổi tuyệt chiêu làm nũng giả đáng thương của Lâm Tâm Nguyệt cùng Cổ Trạch Sâm cố gắng và đảm bảo cuối cùng cũng đáp ứng để hai người về tổ ấm yên vui của bọn họ. Cổ Trạch Sâm đưa Lâm Tâm Nguyệt về nhà của bọn họ, mở cửa cẩn thận đỡ Lâm Tâm Nguyệt đi vào nhà. Lâm Tâm Nguyệt đi vào cửa, đứng ở trong phòng khách lẳng lặng nhìn tất cả, mọi thứ quen thuộc trước mắt, nước mắt dâng lên ngập tràn vành mắt, cô từng cho rằng mình không thể về được. Cổ Trạch Sâm để hành lý, xuống từ phía sau lưng đem Lâm Tâm Nguyệt ôm vào lòng, con ngươi hiện lên sự cưng chiều, tràn ngập nhu tình nhìn người đang ở trong lòng mình, nhẹ nhàng nói nhỏ, hoan nghênh em trở về nhà, giọt nước mắt hạnh phúc không nhịn được rơi khỏi hốc mắt. Cách chương.